Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cả hai cô nàng cùng nhau đến ba NJ. 9 giờ tối, Bạch Phong vừa vào nhà đã hỏi quản gia Lâm về Hy Nguyệt. Thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở trên phòng à? Dạ, phu nhân đã đi với tiểu thư rồi à? Anh hơi bất ngờ. Thiên Anh sao? Con bé đến đây à? Quản gia Lâm cung kính đáp lại. Dạ, lúc chiều tiểu thư có đến, sau đó tầm 7 giờ phu nhân và tiểu thư ra ngoài rồi. Bác biết họ đi đâu không? Dạ, hai người họ đi. Đi ba ạ, giọng của quản gia hơi ngập ngừng. Ba sao? Anh không tin nổi một người con gái như cô lại dám vào ba. Đúng là gan quá rồi, mà lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Ba nào? Đến đây anh đã hơi tức giận. Dạ, tôi nghe tiểu thư nói là NJ. Nghe từ NJ, Bạch Phong như với được vàng lập tức đi ra xe. Đạp hết ga chạy đến ba. Một lúc sau đến ba. Bước vào anh đã thấy phu nhân và em gái đã say bét nhẹ. Bạch Phong vội bước lại. Cô nhìn anh nhưng đã không còn tỉnh táo để nhận ra. Thiên Anh, anh đẹp trai này là bạn em hả? Vừa nói cô vừa chỉ tay vào anh. Hả, chị không biết hả, đây là chồng chị đó. Chồng, chị có chồng đẹp trai vậy hả? Cô lấy hai tay vỗ vỗ vào má anh. Bạch Phong tức muốn xì khói. Sợ cô xảy ra chuyện vậy mà lại đến đây uống say đến mức không biết trời đất gì hết. Còn ăn mặc hở hang vậy nữa. Quậy đủ chưa? Theo tôi đi về nhà. Anh lấy hai tay cô bỏ khỏi mặt mình rồi nhìn qua em gái. Thiên Anh, em giỏi quá rồi đấy, lại dám rủ chị dâu đến đây. Anh hai uống đi. Uống. Nhìn hai người uống say chẳng biết trời trăng cũng hết cách. Suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại gọi cho người bạn chí cốt Thiên Vũ. Alo, cậu mau đến ba NJ đi. Sao hôm nay Hàn Tổng có nhã hứng rủ tôi đến ba vậy? Thiên Vũ có ý định trêu Bạch Phong một chút. Cho cậu 5 phút, mau đến đi. Nè, tốt, 5 phút sau. Thiên Vũ vừa đến còn tưởng là Hàn Bạch Phong có ý rủ anh thật. Ai ngờ vừa đến hắn nói một câu. Nè, cậu đưa Thiên Anh về nhà đi. Cậu kêu tôi đến đây chỉ có vậy thôi hả? Đến giờ Thiên Vũ mới biết mình bị lừa, định mắng anh thì anh đã vội nói. Có đưa hay không? Được rồi, thua cậu đấy. Sau đó Bạch Phong cởi áo vest bên ngoài khoác lên cho cô rồi bế Tuyết Nhi lên. À, thả tôi xuống, tôi còn chưa uống xong mà. Định quay người rời đi. Nhớ ra gì đó, anh quay lại nói với Thiên Vũ. Đưa em ấy về cẩn thận. Nhớ không làm gì đó nghe chưa? Cậu nghĩ tôi là ai vậy? Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Cậu nói không có chính là có. Đưa em ấy về cẩn thận. Thiên Vũ không thèm đáp lại. Đâu ra có cái kiểu nói chuyện vô lý như vậy chứ? Lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng mà cũng mang kèm sự đe dọa. Nói rồi Bạch Phong bế cô ra khỏi ba. Nhẹ nhàng đặt xuống ghế phụ, thắt lại dây an toàn, sau đó mới đạp ga chạy đi. Thiên Anh, cho chị thêm một chai nữa. Cô vẫn không ngừng kêu, hát, Hàn. Bạch Phong, anh là đồ đáng ghét. Tuyết Nhi nói xong thì ngủ mất. Dáng vẻ cô ngủ y như mèo con có phần khá đáng yêu, anh nhìn sang cũng bất giác mỉm cười. Một lúc sau về đến nhà, cô vẫn còn đang say ngủ nên anh bế Tuyết Nhi lên thẳng phòng. Cạch, Bạch Phong đặt cô xuống giường. Định rời khỏi thì bị cô vòng tay qua cổ kéo xuống. Tuyết Nhi định đặt lên môi anh một nụ hôn thì oẹ oẹ, rồi lại nằm ra ngủ tiếp. Trên người cô toàn mùi rượu nên anh quyết định thay cho cô một bộ đồ mới. Nhưng mà không biết Tuyết Nhi bỏ quần áo ở đâu nên anh đi về phòng lấy một chiếc áo sơ mi sang. Vừa cởi chiếc đầm ra, vòng một căng tròn đầy đạn đã hiện ra trước mắt anh, làm DC vọng trong người bỗng chốc nổi lên. Yết hầu lên xuống liên tục, nhưng nhanh chóng ý nghĩ đó đã bị anh dẹp sang một bên. Sau khi thay quần áo cho cô xong, anh kéo chăn đắp lại cho Tuyết Nhi từ đầu đến cuối đều vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa thật khẽ. Cũng may nhịn được. Sáng hôm sau, đau đầu quá. Tuyết Nhi từ từ mở mắt. Ngồi dậy vỗ vỗ vào đầu. sau đó nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc trên người thì vô cùng bất ngờ. Cô bắt đầu nhớ lại hôm qua ở bar. Cô và Thiên Anh uống say mềm không còn nhớ gì và sau đó. Thiên anh đẹp trai này là bạn em hả? Hả chị không biết hả đây là chồng chị đó. Chồng, chị có chồng đẹp trai vậy hả? Trời ơi mất mặt quá vậy nè. Mà khoan, hôm qua ở bar cô mặc đầm cơ mà sao giờ lại thành áo sơ mi? Chẳng lẽ đêm hôm qua lợi dụng lúc cô say hắn đã làm ra chuyện đó? Nghĩ đến đây Tuyết Nhi nhanh chóng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Thay ra bộ trang phục khác rồi vội xuống lầu. Vừa xuống đã thấy anh ngồi ở sofa xem xét tài liệu. Hàn Bạch Phong, rốt cuộc hôm qua anh đã làm gì tôi hả? Cô nhìn chằm chằm vào ma anh. Thấy vậy anh đóng tài liệu lại bỏ lên bàn. Khoanh hai tay trước ngực kiêu ngạo nói. Cô không nhớ mình đã làm gì sao? Nói như vậy là thật sự xảy ra chuyện đó. Anh là đồ ngụy quân tử. Thừa nước đục thả câu. Lợi dụng lúc tôi say rồi làm ra chuyện đó. Đê tiện, Tuyết Nhi tức giận chỉ tay thẳng vào anh. Bạch Phong đứng lên đi về phía cô. Cúi đầu xuống thì thầm vào tai. Ồ, trí tưởng tượng của cô phong phú thật. Giờ tôi mới biết cô mong làm chuyện đó với tôi tới vậy đó. Theo phản xa Tuyết Nhi đẩy anh ra rồi lùi lại phía sau hai bước. À, anh nếu như vậy anh cũng không được cởi quy. N áo tôi ra, cô là vợ của tôi tại sao không được? Dù gì cũng thấy rồi cô ngại cái gì? Nếu anh không phải là Hàn Tổng người có tiếng nói nhất nhì thành phố B thì Tuyết Nhi đã lao vào băm anh ra thành trăm mảnh ngay lập tức. Đờ, đồ lưu manh. Cô còn đến mấy chỗ đó nữa thì đừng trách sao không xuống được giường. Sau đó quay người đi lên lầu. Đâu cần anh nói. Cho đến chết cô cũng không dám bước vào ba lần thứ hai. Chấm, một tuần sau, em có ý tưởng gì cho dự án này chưa? Tuyết Nhi, dạ tổng hỏi cô, bí mật, hả, em không định bật mí cho sếp mình biết sao? Hưng khu trưng bày thời trang thì sao? Tuyết Nhi suy nghĩ một hồi rồi đáp, cốc cốc, vào đi, một người nhân viên nữ bước vào. Dạ thưa anh Hàn Tổng đến rồi à, mời cậu ấy vào. Dạ, sau đó cô cúi đầu chào Thiên Vũ rồi bước ra ngoài. Đóng khẽ cửa lại, vậy em xin phép ra ngoài trước. Tuyết Nhi mở cửa bước ra thì gặp ngay Hàn Bạch Phong. Cô làm như không quen bước ngang qua anh. Sau ngày ở quán bar quan hệ của hai người lại thêm phần xa cách. Ở chung nhà nhưng một ngày anh và cô không biết nói chuyện với nhau đã quá 5 câu chưa nữa. Cách chương.